Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yến Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tám giờ sáng khi ánh nắng đã lên cao, cửa sổ mở toang, những làn gió đung đưa rèm cửa. Diệu nằm im trên giường không còn sức để động đậy. Cô nghe rõ ràng rằng Tài đã nhắc rõ ràng với giúp việc không để cô ra ngoài dù là bất cứ lý do gì đi nữa. Rồi tiếng xe khuất dần. Diệu cười ngây ngốc ở đấy. Bộ quần áo Tài mặc lại cho cô không hề che mất những dấu xanh đỏ và sự đau đớn từ trong tâm mình. Vậy là chỉ còn mấy tháng nữa là cô đã lấy anh ta được 4 năm trời. 4 năm như địa ngục trần gian, người ngoài chỉ thấy sự hào nhoáng của gia đình chồng, sự xinh đẹp khí chất người người của con dâu Trần gia, mà quên mất rằng trước đó cô cũng là tiểu thư của một nhà danh giá. Được ăn chơi, được làm mọi điều mình thích, được yêu người cũng yêu mình. Nhưng cuộc đời cô về sau lại trái ngược hoàn toàn. Sau đêm sinh nhật 21 tuổi, cô thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc và còn một người đàn ông bên cạnh, đó là Toàn. Bàn tay cô nắm chặt góc chăn đầy mạnh mẽ, ước gì cô có thể giết chết hắn như chính mảnh vải trên tay cô vậy, mặc cô trả sát. Đình Hương trong cái áo blue, một chiếc khẩu trang trùm kín mặt, đôi tay cẩn thận tạo nên những đường nét nghệ thuật khéo léo, khiến một chú già bụi bặm đầy người nhíu mày. Chiếc kéo cắt phăng dây chỉ, cũng là lúc mọi đau đớn như phim hành động đến đời kết thúc. Người đàn ông đó được đẩy đi, Đình Hương vứt đôi găng tay y tế vào sọt rác gần đấy, cầm tiếp bút viết gì đó vào cuốn sổ dày cộp. Chị, có mẹ chị tìm nên em dẫn bác ấy vào đây luôn. Tiếng của nữ y tá Hồng vang lên, cô ngước nhìn, mẹ cô cười tươi từ đằng sau bước ra nói cảm ơn cô y tá. Cô khá ngạc nhiên với sự xuất hiện này, phải nói đây là một trong những lần hiếm hoi, linh cảm mách bảo đây sẽ chẳng phải chuyện tốt lành. Mẹ đến đây làm gì? Mẹ bị bệnh hả? Không không, nay mẹ hầm chút canh gà đưa cho con này, phải ăn uống mới có sức làm việc. Mẹ cô vừa nói vừa mở chiếc túi giữ ấm, lấy ra một bình giữ nhiệt dúi vào tay cô. Ánh mắt cô khó hiểu, nhận lấy có chút hoang mang. Mẹ qua đây chỉ đưa con canh gà, có phải quá mất công rồi không? Mẹ đi rồi thì ai làm đồ ăn để bán chứ? Hay còn chuyện khác nữa? Đình Hương trực tiếp nói ra khiến bà ấy ngượng ngùng. Con gái mẹ, mẹ phải lo chứ. Đình Hương khựng lại, khóe mắt hơi cay một chút. Quả thật câu đó cảm thấy dễ nghe hơn rất nhiều so với giá mày không phải con tao. Chị Hương, trưởng khoa gọi chị qua phòng kìa chị, nhanh nha chị ơi. Y tá Hồng ghé ngang phòng nói vọng lại, cô ừ một tiếng. Thôi, con làm việc tiếp nhé, mẹ về đây nhớ ăn đó. À, còn khi nào rảnh thì mời bạn trai con về ăn bữa cơm. Hôm trước quả thật ba mẹ có chút không đúng. Nói vừa dứt, bà ấy cũng đi luôn, chỉ còn Đinh Hương mải suy nghĩ. Ủa, vậy là sao trời? Cô đang còn lo lắng, bà ấy đem qua chỉ là muốn dỗ dành lấy Lâm đấy. Mẹ cô vui vẻ ra khỏi bệnh viện. Này bà kia, nay lại làm ngơ tôi luôn đấy. Mẹ Lâm từ đâu nói vọng lại. Thì chứ chị nghĩ tôi phải làm sao đây, tôi đâu còn nợ gì chị đâu. À bà này, nay ăn nói mạnh miệng phết nhỉ. Chứ sao, giờ người ta sắp có con rể đại gia rồi, ngon hơn nhiều với cái thằng Lâm nhà chị, nên nhắc con chị đừng lảng vảng nhà tôi nữa. Con gái bác sĩ của tôi không thích kiểu người giả dặn như thế đâu. Chẳng để mẹ Lâm nói thêm câu nào nữa, mẹ cô đã khuất dạng. Ngày trước còn thiếu tiền thì phải nịnh vì mẹ Lâm là chủ hụi, và thắng thua là chuyện đương nhiên. Tại tập đoàn Java, trong phòng giám đốc vận hành, Phong đẩy cửa đi vô. Thế Vinh không thèm liếc Phong một cái. Không phải nay cậu báo nghỉ sao? Phong hậm hực vứt thẻ ngân hàng lên bàn, đầy bất mãn. Anh mượn có tâm quá vậy. Anh nhai được cái thẻ thì anh nhai luôn đi chứ trả gì nữa. Mượn thì phải trả thôi. Tôi nói mượn chứ có phải lấy không không đâu. Ôi ông anh tôi ơi, anh vừa lấy của thằng em gần 300 triệu đấy. Phong bày biểu cảm mếu máo, ngồi xuống vươn tay nằm gục người, dựa lên bàn đầy bất lực. Mọi lần thì chi ly từng tí, chỉ mấy trăm chỉ để mua cái dây chuyền, hết xong cái mượn thẻ. Anh làm cái gì mà xài dữ thế? Cậu làm như cậu có mỗi cái thẻ vậy, bớt càm ràm đi. Đã đến rồi thì làm việc đi, đừng đực mặt thế chứ. Phong toát mồ hôi lạnh, còn 2 tiếng nữa anh bận đi hẹn hò rồi, anh phải chuồn ngay lập tức, đến đây thật là sai lầm. Tự nhiên em đau bụng quá, ui da, đau quá, em phải đi xử lý đây. Cậu mà trốn việc là tôi sẽ thay trợ lý mới. Thế Vinh dửng dưng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Phong khựng chân lại, từng ngón tay hụt hẫng rời tay nắm cửa khóc thét. Cậu xem qua cái này đi. Phong nhìn lấy tập tài liệu Thế Vinh đẩy qua, nhìn một cách đầy đau khổ, vừa nhìn đồng hồ mà lòng xót xa. Trời ơi, tự nhiên hẹn hò không đi, tự nhiên đến đây làm gì cơ chứ? Em nhớ không nhầm thì chuyển trung gian có 2 công ty thôi. Về mặt pháp lý thì công ty Vin này chỉ là nhận thầu thôi mà, tiền lại đổ về đấy. Mặc dù số tiền cũng không nhiều, nhưng mặt pháp lý thì bên này không có quyền hạn gì nhận, hay hoa hồng nhỉ? Thế Vinh bật dậy, cầm lấy tách cà phê còn hơi nóng, chậm chậm thưởng thức. Chính chỗ đó, Vin chỉ có trách nhiệm mời thầu, đại loại trung gian, nhưng đều đều vẫn có một khoản tiền đổ về đó với nội dung như cậu thấy. Với số tiền đó sẽ chẳng thấm đâu, nhưng cậu xem coi bên đó có nhận mấy thầu đâu mà đòi hoa hồng đều đặn như thế. Vậy anh đang thắc mắc chỗ đó, thì anh chỉ cần qua hỏi kế toán là được rồi, cần gì ở đây đoán giả đoán non. Thôi em có hẹn rồi, vậy nha. Đơn giản thế thì tôi nói cậu làm gì, điều tra. Sau hôm nay anh muốn làm gì cũng được, em đi đây. Phong gấp gáp đi, Thế Vinh nhìn người trợ lý này quả thật rất tốn cơm, lại nhìn mớ số liệu này, anh vẫn cứ cảm thấy không đúng điều gì đó. Phong đi rồi, Thế Vinh cũng bật dậy, cầm lấy điện thoại, đóng cửa lại. Vừa hay gặp Tài ngoài hành lang, anh có chút sững người. Đi đâu mà vội thế? Tài ung dung đút tay vào túi quần hỏi. Thế Vinh gãi chán. À, em định đi ra ngoài chút. Dạo này có bạn gái bận hoài ha, có việc thì đi đi kẻo trễ. Tài không quên nói đùa vài câu, Thế Vinh cười trừ rời đi. Tài nhìn theo bóng dáng người em mình khuất dạng sau dãy hành lang, Tài lắc đầu. Tài để cửa một phòng làm việc cùng tầng, ba Tài thấy con trai mình thì vô nói người nhân viên bên cạnh ra ngoài pha cho bình trà. Ba có gì mà ba vừa công tác về đã tìm gặp con rồi thế? Ba anh nhìn cánh cửa được đóng hẳn kia, kêu con mình ngồi xuống ghế đối diện. Vụ kia giải quyết thế nào rồi? Thế nào là thế nào ba? Chuyện... Ba anh nhìn xung quanh qua lớp cửa kính bị mờ một nửa, ngăn cách với hành lang. Giọng ông nhỏ lại. Máy bay. Cũng ổn à ba, ba cũng đừng lo quá. Không phải chỉ là nhập một chiếc máy bay cũ thôi sao? Bao nhiêu vụ lớn ba không lo. Tự nhiên mấy chuyện còn con này có là gì? Yên tâm, số tiền đó con phân toán qua mấy công ty trung gian rồi. Chắc mấy hôm nữa tiền vào túi thôi. Vụ này nên cẩn thận một chút. Ai biết thằng Vinh có đang giả đò thật không cơ chứ? Tuy vụ này không do nó phụ trách, nhưng ai biết nó hứng lên rồi soát lại. Cái chức nó không phải vô dụng đâu. Nó mà biết chúng ta nhập máy bay cũ thay vì máy bay mới là có chuyện lớn đấy. Rồi, ba yên tâm. Chút nữa con sẽ đi kiểm tra lại mọi thứ. Vậy nha, con về làm việc tiếp đây. Dẫu biết mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, sẽ chẳng ai rảnh mà dò lại mọi thứ, nhưng ông vẫn cứ không yên, thấp thỏm không yên. Về chuyện tự nhiên gia đình mình lại thay đổi thái độ, làm Đinh Hương luôn thắc mắc. Nhưng mọi thứ là đang đi đúng quỹ đạo của nó. Chẳng biết quyết định của mình sẽ trả giá như thế nào, nhưng có lẽ ở bên Thế Vinh cảm nhận được bản thân thoải mái hơn, đặc biệt không bị gò bó, vẫn được làm điều mình thích. Đó là trong lời anh nói. Hôm nay, nhân một ngày không còn bận rộn với đề tài nghiên cứu, không còn phải trực. Sau hơn 2 tuần, mẹ cô Hối thì cô mới chịu đưa Thế Vinh về nhà. Hôm đó là một hôm trời đổ cơn mưa tầm tã. Đó thật buồn đúng không? nhưng mọi thứ lại rất suôn sẻ. Anh đến gia đình cô tiếp đãi rất nhiệt tình, mà sự nhiệt tình đó lại khiến cô chẳng hề thoải mái. Nếu biết gia đình anh rào nứt vách, không biết họ sẽ như thế nào nữa. Là nịnh nọt trên tận mây xanh sao? Cô sợ anh bị lợi dụng, rồi người cuối cùng mắc nợ lại là chính bản thân mình. Trên đường trở về, Đinh Hương ngượng nghịu nói: anh đừng tỏ ra hiền lành quá, ý là đừng nghe theo ba mẹ tôi ấy. Thế Vinh tỏ ra không nghe thấy gì, vẫn cứ tập trung về phía trước. Họ không như những gì anh thấy đâu, nên anh cứ ngoan hiền kiểu này chỉ bị lợi dụng thôi. Anh hiểu ý tôi chứ? Cô đang sợ tôi bị lợi dụng sao? Thế Vinh phì cười, cô là đang bóc mẽ chính ba mẹ mình đấy. Tất nhiên, nên anh nghe lọt tai thì nhớ kỹ điều đó. Đến lúc anh bị vỡ nợ thì đừng có tìm tôi. Tôi không giải quyết đâu. Không tìm cô thì tìm ai? Họ là gia đình cô mà. Một khi đã nghèo thì không còn nể nang có thân thích ruột thịt hay không nữa. Thế Vinh gật gù hiểu ra. Ham đại gia có thể bỏ gia đình bất cứ lúc nào, chỉ có thể là người con gái này. Vậy lấy thân cô ra báo đáp. Đinh Hương trợn tròn con mắt, quay qua nhìn người bên cạnh đang cười tủm tỉm đầy thản nhiên. Đây là những lần hiếm hoi anh biết đùa, nên biểu cảm này thật là đáng yêu chết mất. Có chút ngượng ngượng, nhưng anh nói không hề giống nói dối, kiểu dù lúc nào đi chăng nữa luôn bình tĩnh và điềm đạm. Anh phải xui lắm mới có thể đụng thân tôi đây. Nếu bản thân có giá trị chắc tôi cũng bán thân lâu rồi. Thế Vinh không dám tin những gì vừa nghe. Là bán thân sao? Anh lắc đầu ngao ngán. Ấy ấy, dừng lại dừng lại. Đinh Hương hướng mắt về bên ngoài, nơi cả một đoạn vỉa hè đông vui. Thế Vinh bị lay người bất thình lình, luống cuống nhìn trước ngó sau, rồi tấp hẳn bên vệ đường. Đây là một con đường được các bạn trẻ chọn lựa. Giá sinh viên lại ngon nên chẳng cần thắc mắc tại sao con đường này lại đông đúc thế. Có đủ từ trà sữa, trà đá, hủ tiếu, bánh tráng trộn đến trứng cút lộn. Đinh Hương vừa xuống xe liền đi về phía xe cháo lòng nghi ngút khói. Đã có kha khá người, chỉ còn vài chỗ trống mà thôi. Cô nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi, qua bàn khác lấy thêm chiếc ghế, vẫy tay anh lại ngồi. Thế Bình giáo giác nhìn, từ ngoài đường nhìn vô chẳng thể nào cảm nhận sự đông đúc này. Mùi thức ăn quyện vào nhau không thể phân biệt được mùi thơm nào rõ rệt. Thế Vinh cẩn thận ngồi xuống. Anh ăn gì? Nãy cô chưa ăn no hả? Cái chỗ này phải may mắn lắm mới gặp được cái quán bà ấy đấy. Ở đây có cút lộn, vịt lộn, cháo lòng. Đặc biệt con não heo hầm ngải cứu. Chứ anh định ngồi nhìn tôi ăn à? Coi sao được đúng không? Quý lắm mới rủ vào đây đó. Với cả chầu này tôi bao. Thế Vinh bĩu môi cười lạnh, đung đưa cái chìa khóa trên tay. Cô ăn gì tôi ăn ấy. Vừa dứt, Đinh Hương gọi to đầy thỏa mãn mà bao lâu nay chờ đợi sự xuất hiện này. Bà ơi, lấy con hai bát não heo. Thế Vinh nghe có chút tò mò, xen lẫn hoang mang tột độ. Vừa dứt, hai bát não heo được bưng ra, có màu thẫm còn hơi khói. Cô nói anh ăn đi, ngon lắm. Nhìn cô ăn ngon nghẻ như vậy, với cả biết bao nhiêu ánh mắt nhìn anh nhiệt tình ăn. Không một chút kiêng nể, vì đây cũng là món yêu thích của anh. Quả thật độ ngon của món não heo đó có chút thăng hạng hơn so với lời nói của cô. Đinh Hương ăn xong còn tiện nói với xe hàng bên cạnh, làm cho mình một đĩa bánh tráng trộn và hai ly đá me. Thế Vinh kinh ngạc, đây là mới rời khỏi nhà mẹ cô xong đấy. Cô mặc anh nói mình ra sao, có thực mới vực được đạo, nếu ăn không no thì làm sao có thể tập trung vào một việc nào đó. Còn cô bánh tráng không vơi đi bao nhiêu, nhưng khô bò và khô gà trong đó, cả trứng cút ít ỏi cũng đã bị cô chén sạch. Đinh Hương tạm biệt người ngồi trên xe kia rồi bước vào nhà. Thế Vinh cứ nhìn cô mà nhìn xem trong tòa nhà đó sẽ sáng đèn phòng nào. Quả thật Đinh Hương khác Eliza rất nhiều về tính cách lẫn sở thích. Eliza luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ ăn mặc đến ăn uống, phải nói là rất kỹ tính. Còn Đinh Hương cũng kỹ tính, nhưng là sự kỹ tính có khoa học. Có lẽ từ kéo blue cô đang mang, có thể lên giọng không nhường một ai, nhưng lại nhún nhường trước gia đình của mình, dù có vô lý cỡ nào đi chăng nữa. Về ăn mặc và lối sống thì có thể nói trái ngược hoàn toàn, nhưng với tính Đinh Hương anh cảm nhận thoải mái cho người ở bên cạnh hơn. Gia đình Thế Vinh, đặc biệt ông anh còn khá cân nhắc, việc Đinh Hương và cháu dâu mình. Còn mẹ anh tuy cũng không nhiệt tình lắm, nhưng nhìn thái độ con mình bà cũng chiều theo. Gia đình Đinh Hương từ thái độ khinh khỉnh đáp lại với cái giọng chua ngoa hôm gặp ở bệnh viện, thì giờ đây hai ông bà lại một mực nghe theo con gái. Hôm nay chính là ngày đính hôn sau một tháng ra mắt gia đình. Không nhiều người như ý muốn của cô, dưới ánh hoàng hôn và gió biển man mác, những bông hoa hồng phấn được cắm cẩn thận, thậm chí là rất nhiều. Đinh Hương bận một chiếc đầm dự tiệc màu trắng, không xòe cũng chẳng có viên pha lê nào, rất đơn giản. Thế Vinh trong bộ đồ vest xám. Trong giờ phút thiêng liêng này thì cả hai lộ rõ vẻ bối rối. Sâu trong đôi mắt họ ngầm nói với đối phương. Có hối hận không? Nhưng đáp lại là sự kiên định. Hy vọng sự bắt đầu này sẽ suôn sẻ cho cả hai. Phong sau khi dự tiệc xong, liền đến ba theo sự mời gọi của hot girl tên Ngân mới quen. Với một người tuy sơ sài về việc tia gái thôi, nhưng một khi đã chọn thì cũng đủ biết anh đã chọn kỹ thế nào. Bước vào, anh nhìn thấy ngay một cô gái ăn mặc có phần ôm sát táo bạo đang lắc lư trong điệu nhạc. Thấy Phong đến, Ngân liền xà vào lòng anh, không quên một cái thơm má đậm màu. Phong tỏ ra xấu hổ khi làm loại hành động này, là người kia đã quá chủ động rồi. Tôi trả tiền chứ có phải tôi không trả đâu mà, lấy tôi một ly rượu nữa. Người phục vụ quầy nói, dạ em không có ý đó, nhưng chị say quá rồi. Tôi không say đem lên đây, nếu không muốn chỗ này đóng cửa. Tiếng nói ngay bên cạnh là một vài người chú ý, trong đó có cả Phong, anh nhận ra đó chính là Thư. Có ai đen đủi như Thư không? Yêu đơn phương người ta hồi đại học thì người ta lại đi tán tỉnh Đinh Hương, và lần này cũng thế. Cô tự chế giễu bản thân mình và cái người tên Đinh Hương kia. Vì sao trái đất lại tròn như thế? Phong nháy mắt với người phục vụ trong quầy kia, hãy chiều ý cô ấy. Vì sự để ý này của anh mà khiến Ngân đang trong tâm trạng tồi tệ, mới gọi Phong ra thì đùng đùng tức giận bỏ về. Anh cũng chẳng hiểu anh đang làm cái gì để người ta giận. Phong tiến lại gần Thư, chọc khẩy vài câu rồi cùng uống. Sau lễ đính hôn, Đinh Hương dọn về ở chung theo ý Thế Vinh. Vì chính anh cũng cảm thấy con đường đi đến bệnh viện quá xa so với chỗ này. Và cơ bản, quan hệ bọn họ cũng chẳng tốt lên hay giảm đi. Đinh Hương không từ chối, vì từ chối chỉ làm cô thiệt. Đinh Hương còn trong bộ váy dạ tiệc ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm tờ giấy mang tên hợp đồng hôn nhân. Đinh Hương chậm chậm đọc từng điều khoản dài cả một mặt giấy. Cô đột nhiên hỏi, nếu 5 năm sau vẫn muốn hợp đồng này có giá trị thì sao? Sự đột nhiên hỏi này làm Thế Vinh ngạc nhiên, chính anh cũng chẳng nghĩ ra sao. Sau khi hết hợp đồng thì sẽ ra sao? Vốn dĩ anh định sẽ không làm hợp đồng đâu, nhưng vì sự rõ ràng cũng như để sau này cô không phải đắn đo tìm hạnh phúc mới. Anh hở hững nói, em vẫn quyến luyến tôi đến thế sao? Đinh Hương tặc lưỡi, cười tủm tỉm. Đặt bút ký dứt khoát. Cộng tác vui vẻ. Thế Vinh nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia mà gật gù. Ngôi nhà của anh phải nói là khá rộng, chẳng nhằm nhò gì với căn phòng của cô trước đây. Nó là một chung cư cao cấp, có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, dưới ánh sáng hơi vàng nhẹ. Càng làm căn nhà trở nên ấm cúng hơn, nhưng vẫn không làm lu mờ sự hiện đại của căn nhà. Trong phòng tắm, Đinh Hương vô tình làm rơi bộ đồ xuống nền gạch sáng bóng. Cô đang nghĩ chẳng lẽ lại mặc chiếc váy đó ra sao? Cô cứ lăn tăn nên hay không? Thế Vinh gọi vọng lại cô có ổn không? Vì cô đã vào quá lâu. Cô ấp úng nói đợi một tí vì nhà chỉ có một nhà vệ sinh. Trước thì chỉ có mỗi Thế Vinh sống nên anh cũng chỉ chọn đại. Làm sao không phải cùng nhà với ba mẹ và cũng chẳng ngờ mình có ngày này. Còn căn nhà anh mua để cuộc sống với Ileza chắc chắn là một căn nhà hoàn hảo, nhưng cái gì nên bỏ thì phải dứt khoát. Thế Vinh cầm lấy bộ đồ ngủ tay dài màu hồng theo như lời cô miêu tả. Thật may anh đã chẳng nhìn thấy những thứ không nên thấy, nhưng ánh mắt anh đã thấy. Anh cúi người xuống cầm lấy tấm ảnh được cô để ngăn nắp ở một góc. Ánh mắt anh hoang mang tột độ, vừa nhìn ảnh vừa xoay qua nhìn cánh cửa ngoài kia đầy nghi hoặc. Anh nuốt ngụm nước bọt khó khăn, Tiếng gọi thắc mắc đầy rụt rè của cô làm anh thức tỉnh khỏi mớ lộn xộn, gấp lại chiếc vali đưa đồ cho cô. Thế Vinh nửa đêm thức giấc, cơn ác mộng đó vẫn đeo bám anh từng ngày. Anh ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt, chỉ còn ánh đèn lập lòe thành phố. Nhìn phòng cô đóng chặt. Sáng sớm, Đinh Hương dậy chuẩn bị bữa sáng là hai ly mì gói. Cô luôn làm anh bất ngờ bằng những thứ nhỏ nhất. Mỗi buổi sáng, Thế Vinh sẽ đưa Đinh Hương đi làm băng qua con đường có lạ có quen, nhưng là một tâm thế thật là khác. Cô nói anh dừng gần bệnh viện được rồi, sợ giờ này sẽ rất khó quay xe. Anh tỏ ra hiểu rồi, nói cô đi làm đi, đừng lầm bầm nữa, muộn giờ rồi đấy. Cô thẹn thùng quay đi. Ai đấy? Quý từ đâu lại nhìn xăm soi chiếc xe vừa đi kia? Bạn tôi, mà đi nhanh đi, muộn rồi. Đình Hương chẳng muốn nói nhiều nữa. Anh ta mà biết, chắc cả khoa lại ầm lên ăn mừng thật đó. Thế Vinh lái xe đến chỗ bác sĩ tâm lý. Anh cảm nhận giấc mình ngày một rõ ràng hơn, đặc biệt từng cử chỉ của cô và không thể nhầm lẫn với bức ảnh của cô được. Diệu đi qua công ty ba ruột mình xong thì ghé làm chút việc. Những bước chân gấp gáp chợt phanh gấp, nút phanh vào cái cây ở góc sảnh. Diệu thấy Thế Vinh đi rồi thì mới hỏi người nhân viên kia, sự lo lắng và lén lút hiện rõ trên khuôn mặt. Thế Vinh ngoảnh lại nhìn biển hiệu sáng chói giữa trời nắng, có gì đó không đành. Lòng hoài nghi trỗi dậy ngày càng lớn, mọi thứ không đơn giản như anh đã nghĩ. Nhất với cái thái độ lấp liếm của người nhân viên hồi nãy, ánh mắt anh trở nên thâm sâu hơn bao giờ hết, lên xe rời đi. Có một ánh mắt tràn đầy lửa hận, luôn nhìn anh từ lúc anh vào đây cho đến khi phóng đi. Khóe miệng người này khẽ nhấc lên đầy thỏa mãn, đâu đó tiếng nghiến răng kèn két. Hy vọng sau ngày hôm nay, Thế Vinh may mắn vì giờ đây cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Diệu khi trở về công ty, liền nói với chồng mình mọi thứ cô đang nghĩ, bề ngoài như chỉ là thông báo cho người kia nghe lọt. Thì nghe vì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng biết thì vẫn hơn chứ. Trong cuộc họp cuối năm bên phát triển thị trường báo cáo tình hình cuối năm, hai cha con Tài lâu lâu lại liếc nhìn Thế Vinh. Phong nhanh chóng nhận ra có gì khác thường ở đây. Thế Vinh sau khi tan làm, bây giờ lại có một nhiệm vụ nữa, đó chính là đi đón Đinh Hương. Cảm giác có người chờ đợi mình thật tốt. Bao mệt mỏi dường như vơi bớt đi rất nhiều. Cô coi Thế Vinh như một người bạn của mình, vì sao tuổi tác là bằng nhau. Với cả trong từng hành động của anh, cô chẳng phát hiện ra sự bất thường đâu cả. Là đôi bạn cùng nhà. Thế Vinh đẩy xe phía sau, nhìn cô gái này cầm lên lại bỏ xuống. Có vẻ cô đang rất là phân vân. Đinh Hương cầm trên tay, một bên là rau cải và một bên là rau muống. Hỏi anh muốn ăn gì? Thế Vinh không chần chừ cầm lấy cả hai. Cô là đang sợ Thế Vinh kén ăn chứ mấy tên nhà giàu hay vậy lắm. Sau đó cả hai về nhà cùng nấu ăn dưới ánh sáng vàng, khiến căn nhà thật ấm áp và điệu nhạc nhẹ nhàng. Một người thì tất bật làm, còn một người thì luôn miệng hỏi. Rồi cả hai lại bật cười. Anh chẳng hề biết, ngoài Đinh Hương luôn nghiêm túc mọi thứ, thì có vài khoảnh khắc cô cảm thấy cô thật là khủng. Đinh Hương vươn người uể oải, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm. Căn phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn. Cô lén lút nhìn nhíu mắt qua khe cửa đóng hờ, rằng người kia đang làm gì. Xui rủi thế nào, cô vấp chân liền đẩy cánh cửa kia ra. Cô cười hề hề hỏi, anh chưa ngủ hả? Thế Vinh cầm quyển sách có chút giật mình nhẹ. Cô là đang mặc một bộ đồ ngủ, như đang ở Đà Lạt màu kem ấm áp rất ngộ nghĩnh đó. Cô cũng chưa ngủ hả? Ngủ sớm đi. Ánh mắt cô lém lỉnh nhìn mô hình lăn lóc ở dưới sàn, chỉ tay vào. Tôi vào được không? Thế Vinh nhàn nhã gật đầu. Cô ngồi xuống sàn cầm lên những mảnh ghép nhỏ. Đây sao giống đoàn tàu anh hồi trước quá vậy? Nó đấy. Ngày trước vô tình làm rớt mãi để đó đến giờ. Đinh Hương gật gù, thảo nào cô thấy góc bàn phòng khách thấy thiếu thiếu gì đó. Đây là một mô hình đoàn tàu, đặc biệt nó chạy được nha. Cô đã thấy khi lần đầu đến đây. Cô im lặng, nhặt nhạnh nhìn thấy bên cạnh còn tờ giấy hướng dẫn cứ thế mà lắp. Rất khó không như cô nghĩ, nhưng cái gì càng khó thì càng thách thức bản thân. Thấy Vinh nhìn cô chật vật với những thứ vô tri vô giác đó, anh liền ngồi xuống. Chính anh đây còn rất mệt não với nó mà. Cả hai cứ mỗi người một ý. Anh sai thì cô nói và ngược lại. Đôi khi cô tưởng chừng đã lắp được một đoạn rồi, nhưng vừa rơi lên khoe thì nó lại rớt ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Phong. Giờ này Phong gọi chắc chắn là có chuyện gì rồi. Quả đúng không sai, vừa nghe xong anh liền mở laptop lên ngay lập tức. Bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm, dù mô hình bạc triệu của mình đi về đâu. Chăm chăm nhìn về màn hình. Đình Hương lâu lâu mới thấy vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông này. Cô hiểu được vài phần trong đó. Một mình, tự lọ mọ đến khi lưng muốn gãy, liền dựa vào giường. Ánh mắt cô va phải cuốn sổ ghi chú rơi trên đất. Vươn người cầm lấy định đặt lên bàn, nhưng vì tò mò nên cô mở ra xem. Cái này xem ngay trước mặt, nên không được gọi là xem trộm đâu nhỉ. Những ghi chú về công việc. Cô có chút sững sờ, nét bút này rất giống. Liếc nhìn người đang mải nói chuyện điện thoại, hai bàn tay cô có chút run lật tiếp. Nét bút thật quen thật lạ, nhưng nó chưa thấm đâu cả khi cô nhìn thấy một bức vẽ. Một dáng lưng của một người con gái, đặc biệt chiếc nơ này sẽ chẳng có gì khi cô thấy cả những bông hoa lưu ly trên đó. Lật tiếp chính là những con bướm nó khá khô khan, được anh cẩn thận vẽ ra. Trái tim cô đau nhói, bao nhiêu ký ức ùa về. Cô nghĩ lại biểu cảm, nhìn chằm chằm hôm ở bệnh viện, anh hỏi cô về dây buộc tóc. Hôm trước máy gắp thú, và cả cái cách cầm bút tay trái. Ôi trời, cái gì đang diễn ra thế này? Thế Vinh nhìn sắc mặt bất thường, anh nghĩ mình đã nói quá lớn, liền đi ra ngoài nói chuyện. Đình Hương vuốt mặt đầy mệt mỏi, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi. Cô liền đứng phắt dậy, mở cửa nhìn chằm chằm người kia. Cô nhìn thật kỹ khuôn mặt này, thầm nhắc bản thân hãy nhìn thật kỹ đi, thật kỹ. Thế Vinh quay sang thấy ánh mắt vô hồn của cô, cúp điện thoại. Cô làm sao thế? Đứng trước câu hỏi như thế này, Đinh Hương ngừng vài giây có chút thẫn thờ. Không sao đâu, cái đó anh tự làm tiếp nhé. Anh ở một tiếng khó hiểu, cô ra phía ngoài ban công cho mình bình tĩnh hơn. Cả màn đêm yên tĩnh, gió lạnh thổi vào, những cọng tóc theo gió cứ táp mặt đầy ngứa ngáy. Ôm lấy bả vai mình, ngồi xuống cây ghế lười ở ngoài ban công, nhìn về phía xa xăm. Giờ đây cô chẳng muốn nhắc đến nữa, vì chỉ làm cô nhớ thêm hơn thôi. 2 giờ sáng, Thế Vinh định ra uống nước rồi đi ngủ, liền thấy điện thoại ngoài ban công vẫn còn sáng. Ra thì đã thấy cô ngủ quên ngoài đây rồi. Anh liền bế cô về phòng sau vài tiếng gọi nhỏ. Nhìn đôi lông mày nhíu lại, hai cánh tay ôm lấy lại với nhau chắc do lạnh. Thế Vinh bế thốc cô lên đưa vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhìn khuôn mặt nãy giờ luôn nhíu lại không hề có sự thoải mái. Làn da mềm mịn anh không kìm được, mà chạm tay vén những sợi tóc vương trên má đầy yêu chiều. Trong giấc ngủ đó, hình như có gì đó đang dằn vặt cô, làm cô lâu lâu lại cựa mình một chút. Anh vươn tay ra tắt điện, định rời đi thì cánh tay cô nãy giờ nắm chặt góc áo anh kéo lại. Thế Vinh vì bất ngờ bổ nhào, suýt ngã lên người cô. Rất may khi anh dùng tay chống được. Khoảng cách hai khuôn mặt gần hơn bao giờ hết, trái tim anh đập thình thịch nghe rõ. Đừng đi, đừng bỏ em. Đình Hương khuôn mặt cau có, đôi mắt nhắm nghiền nói trong vô thức rất nhỏ nhẹ. Mà ngay lúc này anh lại nghĩ nó giống một lời cầu xin đầy bất lực. Hai tay kia vẫn cầm chặt vạt áo anh và góc chăn nọ đến nhăn nhúm, đầy mạnh mẽ như muốn xé tan mọi thứ. Thế Vinh nghe giọng nói dịu dàng vậy, tâm nhất thời dao động, đó như một mê lực đầy yếu đuối. Nhất thời anh lại nhìn khóe mắt cô hai hàng nước mắt. Cô đang khóc sao? Anh chống một tay nghiêng người ôm lấy mái tóc cô mà vỗ về. Cô cũng vì thế mà rúc vào lòng anh hơn. Chính anh giờ đây cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì mà tự nhiên làm thế. Chỉ biết anh không đành bỏ lại cô ngay lúc này. Có lẽ cô đã mơ thấy điều gì đó thật sự đau đớn. Phải một hồi mới thấy cô thả lỏng người ra không còn thở gấp nữa. Khuôn mặt kia không còn khó chịu nữa, mà thoải mái chìm trong giấc ngủ. Khi rèm cửa đã sáng hơn, Đinh Hương bật dậy nhìn xung quanh, ráo rác tìm cảm giác bình yên đó. Nhưng chỉ là sự yên tĩnh đến lạ thường trong nhất thời. Cô lại mở tủ bên cạnh giường, lấy ra một cái hộp bên trong có chiếc ảnh. Cô giờ đây chỉ muốn quên đi anh, quên đi cái ngày ngập toàn màu đỏ của máu. Cô chống cằm nhìn rõ, khóe mắt cay xẻ đi. Cô có thể nhớ một học sinh cá biệt, một chàng trai đầy ấm áp sau sự hờ hững đó. Dù một năm, 10 năm hay cả cuộc đời này cũng được, vì đó là sự thật, là một đoạn thanh xuân. Cô không phủ nhận anh đã tồn tại trong cuộc sống cô hồi đó. Những thứ luôn dằn vặt cô không thôi là ký ức đẫm máu đó. Cảm giác hơi thở một người thật sự đặc biệt lại ra đi trong chính vòng tay này, đau đớn lắm. Vứt tấm ảnh xuống sọt rác rồi lượm lên lại. Cô mở ra, thấy Vinh nở nụ cười chúc buổi sáng như mọi ngày, như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ đều gần trong gang tấc. Cũng vì thế Đình Hương lại giữ khoảng cách với anh hơn. Vì hiện tại chỉ cần nhìn thấy Vinh, cô lại nghĩ ngay đến Vĩnh Bảo trong vô thức. Nên cô hầu như dành ít thời gian cho anh hơn, mà cứ cắm mặt làm đề tài nghiên cứu. Thế Vinh tất nhiên nhận ra sự khác biệt từ cô. Ở giữa hai người, dường như đang tồn tại một vách ngăn nào đó, mà chính anh ngàn lần nghĩ cũng chẳng tài nào hiểu được. Anh luôn muốn tiếp cận cô, nhưng sự dè chừng của cô quá lớn. Lo lắng trong anh càng nhiều hơn, mà quên rằng mối quan hệ thật sự là như thế nào. Tại bệnh viện, Đình Hương vừa từ xe cấp cứu đi xuống, theo sau là hai người điều dưỡng nữa. Những bước chân dồn dập đẩy băng ca chạy về phía phòng cấp cứu để hấp tấp. Vài người điều dưỡng cũng chạy ra. Trên băng ca được phủ trắng xóa xen lẫn màu máu đỏ thẫm. Một người y tá khác ôm lấy đứa trẻ trên tay, chạy nhanh về khoa nhi. Vừa vào cửa thôi, cậu đã gọi to người khác đem máy trợ tim và bình oxy tới đấy. Khung cảnh bệnh viện trở nên nhốn nháo. Sau đó còn tiếng cấp cứu từ những xe cấp cứu đi sau. Cô và mọi người sau khi kiểm tra liền vào phòng họp. Ánh mắt cô trở nên tàn độc, xen lẫn sự bứt rứt khi cãi với bác sĩ Thư. Vừa rồi xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc container đâm phải một chiếc xe bán tải ngược chiều. Hậu quả trên xe bán tải kia có hai vợ chồng, nhưng người chồng đã mất trên đường tới, còn người vợ đang mang thai 8 tháng cũng nguy kịch. Được cô quyết định mổ lấy thai ngay trên đường, nhưng người mẹ đó cũng không khả quan lắm khi người mẹ đó mắc bệnh tim. Trong giờ phút sinh tử ấy, cô hiểu thế nào là tình mẫu tử. Dù biết mình không vượt qua được, nhưng người mẹ ấy vẫn nài nỉ cô trên chuyến xe đó, hãy lấy đứa bé ra. Thư đang cố gắng nói cho cô biết rằng cô đang cố gắng làm điều vô ích, vì tỷ lệ sống của người mẹ không còn nhiều, là đa chấn thương. Nếu giờ cô làm thì chỉ sức họa vào thân cho mọi người cùng khoa thôi. Thư như muốn hét lên, tiếng cãi vã làm mọi người chú ý. Không phải ngay phòng họp mà là chính ngay hành lang. Đình Hương trong đôi mắt đấy đỏ ngầu, hiện rõ gân máu bị Thư hét vào mặt. Thư vì chuyện Thế Vinh nữa nên càng cộc cằn. Nhìn người mẹ kia trên người chảy chụa, tiếng thiết bị kêu liên hồi. Lại nghĩ nếu cô cứu sống người đó thì liệu rằng người mẹ đó có chịu nổi trường hợp xấu nhất là cả hai cha con đã mất. Một mặt nếu đứa trẻ đó có thể cứu chữa thì ai sẽ chăm đây? Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt đầy bụi bặm. Hậu quả khi cô cố chui vào để cứu người mẹ đó ra trước khi nó bốc cháy. Cô chẳng biết đã dành bao nhiêu niềm tin là đặt cược cả mạng sống mình vào đây. Nhưng nhìn mọi người ánh mắt giải biểu, khả năng cả khoa sẽ vì cô chịu kỷ luật sẽ rất là cao. Là cao chưa bao giờ thấy khi gần Tết cận kề ai cũng mong một cái Tết ấm. Được rồi, làm như lời bác sĩ Thư đi. Đình Hương nhìn người nằm đấy, đôi vợ chồng trẻ nằm cạnh nhau đầy chua xót. Tôi tin cô, Hương à. Tiếng Quý vang lên giữa cái không gian chênh lệch bằng dây. Tôi cũng tin cô. Cô chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Bọn tôi không sợ liên lụy mà đó là trách nhiệm. Lần này là tiếng trưởng khoa vang lên. Đó là một ông chú đã sắp về hưu. Đình Hương nhìn mọi người, sự nhiệt tình này càng làm cô áy náy vô cùng. Cảm ơn mọi người, sau 10 phút nữa sẽ tiến hành mổ. Mọi người chuẩn bị. Một vài người rõ ràng trước đây có thành kiến cũng đều ủng hộ. Điều đó cô cảm kích vô cùng. Ánh mắt cô trở nên kiên định. Vừa dứt mọi người mỗi người một công việc, cô ngay lập tức vào phòng hội chẩn. Đây là một ca đa chấn thương, phải xét ưu tiên nên làm gì trước. Ánh mắt cô lướt qua Thư, Thư đầy vẻ không cam tâm. Những bước chân vội vã vào phòng họp, rồi khựng lại khi nhìn thấy Thế Vinh đang nhìn chằm chằm mình. Bên cạnh đó là Phong. Mà suy nghĩ hiện tại sao anh ở đây? Và trong bộ quần áo bệnh nhân cơ chứ? Thế Vinh nhìn cô đầy tự hào, gật đầu một cái, ngầm nói cô hãy cố lên. Ánh mắt chứa đầy tin tưởng, khiến cô an tâm không ít, liền gật đầu xác nhận. Sau khi cô hoàn thành công việc, cô hứa sẽ quan tâm anh hơn. Không có một câu nói nào giữa hai người, rồi cô chạy đi trong bộ quần áo blue đã nhuốm màu đỏ lẫn dầu nhớt. Thế Vinh nhìn người rời đi, anh hy vọng sự lương thiện của cô gái này không bị mất đi, khi xã hội này quá thực dụng, còn cô lại quá khác biệt. Thư liếc qua nhìn thấy hai người cũng có phần chột dạ và bực bội, nhất là khi nhìn thấy Phong. Sau 6 phút hội chẩn, cả khoa tim mạch và ngoại chỉnh hình sẽ tiến hành cùng một lúc. Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá đắt. Sự ồn ào của trường hợp này khiến người người quan tâm, thậm chí họ chỉ là những người dưng thôi, cũng nán lại để chờ đợi kỳ tích. Trong đó có hai anh em nhà họ. Cả hai khoa cùng làm trong một phòng phẫu thuật. Ai cũng căng thẳng chạy đua với thời gian. Đình Hường trong bộ đồ phẫu thuật xanh ngắt, chiếc khẩu trang che gần hết mắt, ánh mắt tàn nhẫn dứt khoát, có một điều dưỡng lâu lâu lại dùng khăn giấy lau mồ hôi cho. Huyết áp 50/120. Cô nhìn màn hình quả thật không đúng. Bác sĩ không cầm được máu. Cả khoa nhốn nháo lên, điều lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Vị bác sĩ già trưởng khoa thản nhiên hơn Đinh Hương. Truyền máu, 5 phút tiêm một mũi. Đủ tiếng thiết bị cùng nhau vang lên, vừa khâu những mũi chỉ cuối cùng vừa dứt, rèm bên cạnh mở ra. Tiếp theo chính là phần của khoa chỉnh hình. Vừa ra khỏi phòng mổ, Đinh Hương liền ngồi phịch xuống cùng mọi người. Kéo khẩu trang xuống là những nụ cười lạc quan. Những cánh tay chạm nhau tạo thành âm thanh. Đó là những người đồng nghiệp đáng mến. Giờ mới nhớ đến Thế Vinh, cô liền chạy đi thay bộ đồ này. Nhưng cô chẳng biết mình sẽ tìm anh ở đâu. Khi hành lang không lấy một hình dáng quen thuộc, cô không giấu nổi sự hụt hẫng. Hương, kết quả vẫn tốt chứ con? Cô quay sang thì thấy dì Quyên. Dạ, mọi thứ chắc sẽ tốt thôi, phó giám đốc. Đình Hương sẽ chẳng lạ gì khi dì biết chuyện, vì Thư là ai cơ chứ? Chắc vụ này mà thất bại, chắc nhận cái kết đắng quá. Hầu như chuyện cưới xin này, cô không nói với ai cả. Kiểu mới chỉ là đính hôn thôi. Và lại chuyện ở bệnh viện trước nay đều rạch ròi, không có quan hệ gì ở đây cả. Ừ, cứ làm đúng trách nhiệm thôi, con làm vậy là đúng. Ngày trước dì cũng từng như con, nhiều người này nọ lắm, nhưng đã theo cái nghề này thì là vậy. Con tìm thấy Vinh đúng không? Nó về trước rồi, nó bảo dì nói lại với con. Đình Hương lắc đầu, dì nói tiếp. Nhưng anh ấy có sao không? Bệnh cũ đó mà, không sao đâu. Nó bảo con đừng lo, giờ hai anh em nó đi lại dắt nhau đi làm rồi. Nói được mấy câu thì dì ấy đi luôn. Cô vì tò mò nên có hỏi tiếp Tân. Cô lần theo tìm đến khoa thần kinh. Bác sĩ ở đây cô cũng quen, nên hỏi bệnh án cũng dễ dàng. Cô cầm bản chụp não mà nhìn. Bác sĩ Thương nói thêm. Là tổn thương sau chấn thương. Em nhìn đi, ở khúc sau này có một chỗ bị gãy xương, chứng tỏ đã có va đập rất mạnh. Quả thật người này đã rất may mắn gặp một bác sĩ thật cao tay. Sáng nay nhập viện thì ngất xỉu, có lẽ là cơn đau đầu. Đau đầu sao? Vậy chị nói có thể người này bị tai nạn, và đau đầu chính là di chứng. Đúng thế, trước mắt thì nó chính là di chứng, còn về sau thì chưa nói được. Vậy chị có thể đoán được vết nứt này từ bao lâu không? Ý em là khoảng thời gian. Chắc cỡ khoảng 5 đến 10 năm gì rồi. Theo em biết, có thể nào đau đầu này do sự mất ký ức không chị? Em từng được giáo sư kể qua mà những trường hợp vậy cũng dễ bắt gặp. Có khả năng đó, cũng có khả năng người đó đã mất một đoạn ký ức. Có thể là hôm tai nạn hoặc một thứ mà người ta không muốn nhớ đến. Còn đau đầu này có thể là biến chứng, cũng có thể là sự hồi phục. Đình Hương ngồi thẫn thờ trên hành lang với bản chụp não. Mọi thứ đang bày ra trước mặt cô, vừa mơ hồ mà vừa thực. Cô sâu chuỗi lại mọi thứ quả thật rất hợp lý. Lòng cô hân hoan hơn bao giờ hết. Chỉ muốn chạy ngay về nhà thôi. Dù một tia nhỏ nhoi thôi, cô cũng rất hy vọng. Năm xưa khi cô tỉnh dậy, chỉ nghe người khác nói rằng anh không qua được thôi. Đến cả cái mộ cô cũng chưa thấy lần nào, chỉ biết mẹ anh đưa về quê cũ. Còn quê cũ nào thì cô cũng chẳng biết, vì mỗi lần cô qua chỉ thấy một người mẹ hết cười rồi lại khóc, đuổi cô như đuổi tà vậy. Và rồi bà ấy đi đâu nữa vẫn còn là một ẩn số. Hai mẹ con nhà kia may mắn được cứu, nhưng một tin động trời khiến vài người chao đảo. Chiều hôm đó Cây Hồng chạy qua gọi qua phòng họp khẩn, có cả ban lãnh đạo, thì đủ hiểu mức độ, cô biết mình sẽ không tránh được đi đâu. Khi căn phòng đã đông đủ hơn, phó giám đốc ngồi đầu cái bàn dài gồm 20 người, ai cũng khá căng thẳng. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn các y bác sĩ đã kịp thời ứng cứu cho trường hợp tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội ngày hôm nay. Mọi người đã làm nên kỳ tích, đem lại vẻ vang cho bệnh viện trên các trang báo lớn. Tuy nhiên đừng ngủ quên trên chiến thắng. Việc ngày hôm nay là trái quy định tiếp nhận bệnh nhân, nên lỗi ở đây không thể bỏ qua. Mọi người gật gù im lặng, ban đầu là vui vẻ và giờ đây là im lặng nghe kể tội, như đúng trong kịch bản trong đầu mỗi con người. Lỗi của từng người thì lãnh đạo bệnh viện sẽ xem xét. Tuy nhiên, ban lãnh đạo quyết định tạm đình chỉ công tác của 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng trong kíp mổ hôm nay. Trong đó, bác sĩ Phạm Bình An, bác sĩ Nguyễn Hạnh Nhi, y tá Trần Đăng Khánh, Nguyễn Văn Đại, Trần Thị Hiền, Mai Xuân Hồng và bác sĩ Nguyễn Hoàng Đinh Hương vì đã không làm đúng quy trình tắc trách trong công việc. Giống như mọi người, Đinh Hương ngạc nhiên vô cùng. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Cô đứng phát dậy định lên tiếng. Phó giám đốc nói tiếp. Cảm ơn 3 vị bác sĩ và 4 điều dưỡng hôm nay. Tuy nhiên ban lãnh đạo rất tiếc khi phải thông báo như thế, không còn cách nào khác. Vừa rồi đã có kết quả kiểm tra. Hai mẹ con đó dương tính với HIV/AIDS. Phó giám đốc đung đưa tờ giấy trên tay, tỏ vẻ bối rối khi nói tiếp. Phó giám đốc vừa nói xong, mọi ánh mắt đổ dồn về 7 người kia. Cô sững người nhìn mọi người khó tin vô cùng. Cả người cô lạnh toát, hình như cô đang run thì phải. Quý bên cạnh ôm lấy vai cô mà an ủi. Dường như ai cũng buồn và hoang mang. Đình Hương nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, đứng dậy khom người xuống. Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự cố chấp của tôi mà mọi người... Đình Hương khóe mắt cay cay nói tiếp. Xin lỗi, xin lỗi. Cổ họng cô nghẹn đắng ngẩng đầu lên. Phó giám đốc nói thêm. Quyết định này thực sự khó khăn với mọi người. Một chút nữa tất cả ekip mổ sẽ đi làm kiểm tra ngay lập tức. Thời gian sau đó coi như là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp xấu nhất là gì ai cũng biết rồi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Phó giám đốc vừa đi, mọi người bắt đầu bàn tán ôm lấy nhau. Đây là chuyện sinh tử. Ai cũng biết trường hợp xấu nhất chính là bước ra khỏi ngành này. Thư liếc nhìn cô đầy khinh miệt trước khi rời đi. Ai cũng hiểu sự nguy hiểm của căn bệnh âm thầm này. Đình Hương cảm thấy có lỗi vô cùng, liên tục nói xin lỗi. Trong đó có một y tá đang mang thai nữa, thì làm sao cô không ân hận. Nhưng mọi người lại lo cho cô hơn, vì hầu hết mọi người chỉ tiếp xúc lúc mổ. Về cơ bản thì cũng khó lây lan khi tuân thủ quy tắc hết. Chỉ khổ cho cô, chính cô đã cố gắng cứu người phụ nữ đó ra. Có thể trong lúc khó khăn gấp gáp đó, chính cô cũng đang bị thương và cô tỷ lệ lây cao nhất. Giờ đây mọi người chỉ trách là người phụ nữ đó ban đầu sao không nói sớm. Chứ đâu ai biết được điều gì, huống hồ là họ tình nguyện và trách nhiệm. Mọi người sốc lại tinh thần, điều này là ngoài ý muốn. Họ bắt đầu kiểm tra và tiêm vaccine phòng HIV. Sự sợ hãi của mỗi con người đều đang tồn tại, vì đằng trước họ là còn cả tương lai, là gia đình, là xã hội. Làm điều tốt ngàn lần không ai biết, nhưng một điều xấu lại lưu danh cả đời. Sau đó cả ekip hôm đó được cách ly tại ký túc xá bệnh viện. Nói là cách ly cũng không phải, là tránh dư luận biết đến, trong đó có gia đình trước khi có kết luận chính thức. Mỗi người một phòng. Đám bác sĩ và nhân viên y tế đều rất lạc quan. Chỉ có Đình Hương thu mình lại một góc và bình tâm suy nghĩ lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô bật điện lên mở cửa khi nhìn thấy dì Quyên. Dì ấy ôm cô vào lòng như cái cách một người mẹ ôm lấy con mình đầy vuốt ve. Dì ấy quả thật là một người tâm lý, không còn vẻ mặt nghiêm khắc như hồi nào. Dì ấy hiểu cô đang chịu những gì. Dì ấy đã từng bị như cô, nhưng khác ở chỗ mọi người chưa gì đều đã quay lưng đổ mọi trách nhiệm oán trách lên người dì ấy. Dì kể mà lòng cô cũng trùng xuống theo những câu từ trong lời dì ấy nói, nhưng đâu đó là sự lạc quan vô cùng. Cô hiểu ngay lúc cô cố chấp như thế đều đã vạch sẵn kết thúc dành cho mình rồi. Cái gì đến thì sẽ đến. Thế Vinh về đến nhà cũng muộn, nhìn căn nhà tối mù chứng tỏ cô cũng chưa về nhà. Không hiểu sao anh lại cứ sợ sự lạnh nhạt của cô đến thế. Rõ ràng ngay từ đầu cô cũng đã rất thoải mái. Đắn đo một hồi anh quyết định gọi cho cô. Nhưng âm thanh người con gái đầy khuôn phép cứ vang lên, không chỉ một lần mà nhiều lần. Không biết mọi thứ có tốt không nữa. Một lúc sau anh mới để ý trong hộp thư đến. Cô chỉ nhắn đơn giản thế này. Tôi phải đi công tác đột xuất, nên mấy ngày tới tôi không về nhà đâu. Anh nhớ thay nước cho mấy con cá đấy. Khóe miệng anh nhếch lên, chính anh cũng chẳng bằng mấy con cá trong bể kia nữa. Tại ký túc bệnh viện, tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Ngoài kia trời đang mưa như chính là đang cười cô. Mở cửa ra, người đứng trước mặt lại là Thế Vinh. Dù là lúc nào đi chăng nữa, anh vẫn trong một phong cách của một tổng tài lạnh lùng. Anh nhìn cô, đôi mắt đã sưng húp cả lên, giọng đã có chút khàn khàn. Trong bộ đồ ngủ đầy giải trí, ngay lập tức anh ôm lấy cô thật chặt. Cô tranh thủ hít lấy cái mùi thơm nhẹ nhàng đầy nam tính. Cô nép mình vào lòng anh, đôi môi mím chặt, hai hàng nước mắt lưng tròng, cố gắng phát ra tiếng. Cô muốn kể lại mọi thứ mình đã trải qua, nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, đau đớn quá. Cô ước anh thật sự chính là Vĩnh Bảo, vì mỗi khi cô mệt mỏi anh đều sẽ ôm lấy cô thế này. Không cần nói nhưng cả hai đều hiểu, Thế Vinh cũng không khác gì cô là mấy. Anh nhắm mắt lại thương cho cô gái trong lòng. Anh thấy tim mình có gì đó nghẹn lại. Cả hai chìm trong im lặng. Cô muốn anh ôm lấy mình, chứ không phải mình ôm lấy anh. Mọi cay đắng đều vỡ òa trong giây phút này, khi vài tiếng trước cô còn đang rất muốn hỏi anh về tất cả. Không sao cả, không sao hết. Còn tôi bên cạnh cô mà. Anh cứ lẩm bẩm như thế. Bàn tay nọ ôm lấy cô mà vuốt ve theo từng tiếng nấc. Tình hương sau khi đã ổn hơn, có một cảm giác thôi, ngay bây giờ chính là ngại ngùng, liền lảng tránh lau vụng về đôi mắt đẫm lệ. Thế Vinh nhìn sự lảng tránh này, bàn tay ấm áp gạt tay cô đi, lau hộ những giọt nước mắt còn vương lại. Anh may mắn hơn cô nhiều, rằng có một người bạn như Phong mỗi khi tồi tệ nhất, thậm chí còn hơn gia đình. Hay anh còn gì quyên, nhưng Đình Hương lại khác, cô ấy đơn độc giữa chính gia đình mình. Điều đó thật tệ khi gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, dù có bao dông răng ngập trời thật cô đơn. Ví dụ như hồi nãy, cô chỉ nhắn như thế rồi tắt hết điện thoại. Nếu anh không gọi cho dì mình hỏi ca mổ hôm nay cô có thuận lợi, thì chắc anh sẽ đợi cô đi công tác về mất thôi. Sao em lại quên, bây giờ đã có tôi rồi thế, hử? Nước mắt cứ lăn dài, lau mãi không ngớt, anh không còn cách nào khác. Lại ôm lấy cô vào lòng. Nếu có thể anh còn muốn ôm trọn mọi đau buồn của cô. Cô xứng đáng được điều tốt hơn. Mọi người ơi, xem ra bác sĩ Hương của chúng ta yêu đương trong ký túc này mọi người ơi. Cô y tá tên Hồng lẻo mép cùng một người nọ đang thập thò bên khe cửa căn phòng gần đó. La lớn lên không ngừng cười tủm tỉm. Đoán chừng đã đứng đó được một lúc. Rồi cửa vài ba căn phòng mở ra. Họ trợn mắt kinh ngạc ồ lên một tiếng rõ to. Bác sĩ Hương có người yêu kìa. Nhanh chân chiêm ngưỡng dung nhan người ta đi mọi người. À nhanh chân còn có thể đập chậu cướp hoa. Ra đi làng nước ơi. Đình Hương đỏ mặt cười ra nước mắt. Bị anh giữ chặt trong lòng. Khóe miệng anh nhếch lên nhìn người trong lòng hé hé ngẩng lên. E rằng chậu này không thể đập được rồi. Thế Vinh tươi cười nói. Giơ bàn tay nơi ngón áp út. Người đàn ông lịch lãm này chính là nhẫn cưới. Mọi người ôm miệng đầy bất ngờ, giả bộ ngất xỉu vì tin tức động trời. Mỗi người một ý, họ đang rất là bất bình. Vì đây gọi là đồng nghiệp sao? Thế Vinh liền lấy tay đóng cửa lại, nháy mắt với cô rồi phì cười. Thật may kết quả sau 7 ngày, một mình với 4 bức tường, cô đã nhận được kết quả âm tính. Ông trời không phụ lòng người, sau lần đó cô càng trân trọng cuộc sống hơn. Mà người đầu tiên cùng cô nhận kết quả chính là anh, chứ không ai khác, đồng nghĩa sự hy vọng trong cô càng nhiều. Đình Hương quyết định sẽ nấu một bữa thật đặc biệt, mà trong lời của cô nói với anh là nhà hàng 10 sao. Thế Vinh ậm ừ lộ rõ sự hoang mang. Rất nhanh một bàn đồ ăn được dọn lên, nhìn cũng không đến nỗi tệ. Chẳng biết bữa đó ngồi từ bàn ăn đến tận ngoài ban công. Đến khi cô ngà ngà say, cô nói: "Bữa tôi có xem bệnh án của anh, có vẻ khá nghiêm trọng đấy." "Không sao đâu, chắc do dạo này công việc bận quá." "Thật như vậy? Nghe nói anh từng bị tai nạn." Thế Vinh ngập ngừng cười trừ. "Ừ, hồi trước con nuôi một con mèo đẹp lắm. Tôi lên nóc nhà bế nó xuống xong đã." "Anh cũng mạng lớn quá chứ." "Tất nhiên, mạng lớn mới gặp cô chứ." "Có mà gặp Eliza thì có. Nếu cô ấy không bỏ thì chắc cũng đến lượt tôi à?" Tiếng điện thoại vang lên ngay bên cạnh. Cô cầm lên, đó là Hải. Cô cầm lên nghe, Hải nói muốn gặp cô. Vì đã lâu lắm hai người chưa gặp nhau, cùng lúc có Dung nữa. Cô ậm ừ nói nay mình phải trực rồi. Cô biết sự bối rối của Hải ngay lúc này. Nhưng ngày cô thông báo mình đi lấy chồng thì đã phân rõ rồi. Cô nhìn người vội thanh minh với giọng thản nhiên, nhưng lại man mác buồn, có thể men rượu đã khiến cô nhập tâm hơn. "Là Hải, anh ấy mời tôi đi ăn. Hồi đó cậu ấy là bạn thân chơi chung với người đã mất đó. Tuy anh ấy đã không còn, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc đến giờ." Ánh mắt cô đượm buồn nhìn về phía xa xa. "Và cậu ấy thích cô?" "Ừ, phải nói sao nhỉ? Cậu ấy rất tốt, lâu lâu lại khờ khờ. Vĩnh bảo là người yêu cũ của tôi thời cấp 3. Khi anh ấy ra đi phải nói là tôi cũng rất sốc. Nhưng thời điểm đó Hải là người có thể nói là luôn bên cạnh an ủi. Nhưng sự tiếp xúc dần đó ít nhiều cũng nảy sinh một chút tình cảm. Và đến bây giờ, cậu ấy rất tốt. Tôi biết điều đó nhưng tôi đã quá lý trí. Và không chỉ có anh ấy không đâu." Nhận thấy mình càng nói càng có vẻ lưu luyến, cô vội nói thêm: "Ngày xưa tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Không đùa đâu. Giờ mà liệt kê chắc phải 2 trang giấy đấy." "Vì người đã mất đó mà cô từ chối à?" Ánh mắt cô không còn linh hoạt, giọng trùng xuống. "Cũng có thể. Anh biết không, ngày trước tôi không định đi theo nghề này đâu. Là làm công an. Anh ấy mất ngay trong chính vòng tay tôi luôn vì tai nạn giao thông. Và một đêm lạnh rất lạnh, lạnh về tình người. Với lời từ biệt chưa kịp nói, khiến tôi cứ day dứt mãi vì hôm đó anh ấy đến gặp tôi. Lúc đó rất nhiều người ở đó nhưng chẳng ai chịu giúp cả. Mà máu anh ấy cứ chảy ra hoài. Cảm giác lúc đó bất lực lắm. Chỉ biết nhìn người ta chút hơi thở cuối cùng ngay trong lòng mình. Anh đau khổ khi Eliza rời đi. Thì có lẽ nỗi đau của tôi gấp đôi ấy. Ít ra cô ấy vẫn còn tồn tại trên đời. Đặc biệt cô ấy còn vui vẻ với sự lựa chọn của cô ấy. Thế nên lúc anh nhập viện tôi có nói hãy trân trọng bản thân hơn vì những người thân. Chứ nếu anh ấy còn sống thì tôi cũng không gặp anh đâu, mà đã là mẹ của mấy đứa con rồi." Anh nhìn qua cô, ánh mắt có chút xa lạ mà gần gũi đến lạ. Đầu đó phảng phất sự bi thương được cô nhắc đến như chỉ mới đây thôi. Để khi mỗi lần nhắc đến tim cô lại nhói vô cùng. Cô cứ nói như độc thoại một mình. Không cần biết anh có để tâm hay không. Cô hy vọng sự nhắc đi nhắc lại từng ngày có thể làm anh gợi nhớ. Vì cô thật sự hy vọng người ngồi bên cạnh cô chính là Vĩnh Bảo. Cô và anh biết hiện tại là tình hình gì, là mối quan hệ dựa trên một tờ hợp đồng có thời hạn. Nên cả hai hạn chế cho đối phương tiếp xúc với gia đình mình. Không phải vì đoán được có ngày sẽ trở về vị trí ban đầu, mà là vì sự thoải mái. Đình Hương đối với gia đình anh vẫn có gì đó khuôn phép và xa cách, nên mỗi lần gặp đều rất ngượng ngùng. Tuy nhiên Thế Vinh lại rất hứng thú với gia đình cô. Nhưng chính sự nhiệt tình đó làm cô lo rằng anh bị lợi dụng. Nên mấy dịp gặp nhau như thế này phải đường cùng, hai người mới chịu gặp mặt. Mấy ngày sau, 10 giờ tối tại nhà hàng KHO trên con đường trung tâm thành phố đông đúc. "Ba mẹ về cẩn thận ạ." "Ừ, hai đứa cũng về nghỉ sớm đi. Ba mẹ về trước đây." Đình Hương hóa thân vào một cô con dâu đúng chuẩn. Nhìn hai bóng người kia dù lớn tuổi, nhưng nhìn cái khoác tay đầy yêu chiều kia, coi cũng đủ biết tình cảm ba mẹ chồng. Tạm biệt ba mẹ rồi cũng thanh toán tiền rời khỏi nhà hàng. Đôi khi cũng chẳng thể tránh được mấy cuộc gặp gỡ giữa gia đình với nhau. Hai người cứ đi bộ như thế từ tầng này xuống tầng khác thay bằng đi thang máy. Họ vô tư hồn nhiên nói đủ điều. Đột nhiên Đinh Hương bị người khác va trúng có chút giật mình. Cô đã va phải một bác gái vì một phần mải nói chuyện và cũng có thể cô định sẽ mà khuất tầm nhìn. Cô nhanh chóng nói xin lỗi bác ấy và bác ấy cũng xin lỗi cô dù rằng giọng nói đó không lớn lắm. Cô nhanh chóng nhặt túi đồ bác ấy làm rơi nhưng cánh tay cô khựng lại, mắt chân chân nhìn người này. Dì Vĩnh, là dì thật sao? Con Hương đây. Cô vội vàng nói suýt không thành lời, cầm lấy tay bác ấy nhưng đáp lại là ánh mắt dò xét có chút thẫn thờ từ người đối diện. Bà ấy nhìn cô từ đầu xuống dưới và cả người bên cạnh có phần xa cách vô cùng. Cô quen tôi hả? Con Hương, bạn của ngày xưa bác làm ở vựa trái cây Tư Hiền. Chỗ đó là ba của con, đúng là bác Vĩnh rồi. Mấy năm nay bác đã đi đâu thế? Đình Hương không giấu được sự vui mừng khôn xiết. Dù bà ấy có thay đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng khuôn mặt này chắc cô chẳng nhầm lẫn đâu được. À Hương đó hả? Bác... Mẹ! Có tiếng gọi từ đằng xa. Cô tưởng mình đã nhầm người vì bà ấy làm gì có đứa con nào. Một nỗi xấu hổ dần dần xuất hiện, hướng ánh mắt về đằng sau. Cánh tay cô buông thõng, cả người như rút hết sức lực. Bảo, con đi đâu mà mẹ tìm không thấy con? Con nói mẹ đứng đấy đợi con, sao không đợi? Anh chàng từ phía sau đi đến bên cạnh của mình, với giọng nói thật ấm áp. Trong giọng nói có thể cảm nhận sự yêu thương mẹ mình cực kỳ. Đây là... Đình Hương ấp úng nói, trái tim cô đang run lên, cô không tin vào mắt mình. Với cái biểu cảm khó hiểu này, làm ai cũng khó hiểu, nhất là người gọi bác ấy là mẹ. Hương đó, ngày xưa học cùng con đó. Bác nói đây chính là Vĩnh Bảo. Đình Hương mở trọn mắt ngỡ ngàng, môi lắp bắp suýt không thành tiếng. Ừ, nó đấy, nay tụi con ai cũng khác. Giờ nó làm nhân viên của một công ty lớn đấy. Con chắc lập gia đình rồi nhỉ? Bác ấy vui vẻ kể niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt, đã có nếp nhăn nơi góc mắt nhiều hơn xưa. Chúng ta là bạn cũ sao? Lúc này chàng thanh niên dường như đã hiểu được một phần câu chuyện, chuyển ánh mắt sang cô. Anh nói với sự cười cợt có chút nghi hoặc. Đình Hương cầm lấy bàn tay đang nóng ran nắm lại thành quyền, lùi về phía sau như mất hết sức lực được Thế Vinh đỡ lấy. Cổ họng cô nghẹn đắng không thể thốt thành tiếng. Nước mắt rưng rưng làm nhòe đi tầm nhìn. Nếu không phải chính bác ấy thừa nhận, cô cũng chẳng dám tin đây là người mình đã tiếc nuối bao nhiêu năm. Vì so với hiện tại anh ấy thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khuôn mặt này. Nếu nhìn kỹ thì có thể giống đến 70%. Lại nhìn cô với ánh mắt xa lạ như thể chưa bao giờ quen biết nhau vậy. Cô không muốn tin người này chính là anh chút nào, vì thật sự rất khó tin vô cùng. Nhưng chính miệng bác ấy xác nhận. Anh tên gì? Anh ta ngỡ ngỡ nhìn cô và nhất là mẹ mình có chút cười cười. Tôi tên Bảo, Nguyễn Vĩnh Bảo. Bạn cũ mà không nhớ cả tên thế này. Đình Hương cười trừ một cách khó tin, như đang chế nhạo bản thân mình, nhưng chính ẩn ý trong lời nói của anh. Chát, rất nhanh một cái bạt tai giáng lên khuôn mặt của anh, không chỉ đơn giản là sự nóng gian. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, bản năng của một người làm mẹ trỗi dậy. Hương, sao thế con? Anh không nhớ em sao? Thật sự không nhớ. Sao anh đối xử với em như thế chứ? 9 năm trời đó. Anh có biết em đã sống thế nào không hả? Lần cuối em gặp anh có còn nhớ là khi nào không? Là một đêm lạnh, em ôm lấy người anh lạnh ngắt, trong mắt em chỉ toàn là máu và máu thôi. Em cứ gào thét nhưng đáp lại sự im lặng từ anh. Đến bây giờ khung cảnh đó vẫn hiện hữu mỗi đêm. Sao anh sống mà không tìm em cơ chứ? Sao anh có thể nói như thế chứ? Anh thật sự luôn làm người khác lo lắng đấy. Đáp lại sự cuồng nhiệt là biểu cảm hờ hững của Vĩnh Bảo. Giờ đây cô như là một con ngốc vậy. Anh nói gì đi chứ? Nói gì đi? Sao lại không nói? Đồ tồi. Đình Hương đánh bùm bụp lên ngực Vĩnh Bảo rồi gục vào lòng anh mà khóc nức nở. Vĩnh Bảo đầy mặt cô giải tỏa tâm trạng, lại ngơ ngác nhìn mọi người. Ngay bây giờ anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vô cớ bị lên giọng, và nhất là một cô gái. Thế Vinh nhìn cô như thế cũng có chút xót xa. Bao lâu này anh hiểu cô đã dành bao nhiêu tâm tư với người tên Bảo này. Dù lúc đó người này đã như không còn trên đời này. Và giờ gặp lại người đó lại không hề nhận ra. Cô nhận ra người anh ta yêu. Đúng là thật bất ngờ. Anh nhìn hai người, thú thật là có sự mất mát nhẹ. Anh biết chắc chắn có một điều sắp xảy ra. Là chưa cần hết 5 năm nữa thì anh gần như đã thua hoàn toàn người với cái tên cũ này rồi. Tôi đã mất hết ký ức sau tai nạn hôm đó, xin lỗi. Vĩnh Bảo chậm chậm trả lời lòng nặng trĩu, không có một tia giả dối nào. Chính anh cũng cảm thấy nặng lòng rất nhiều. Sau khi anh nói, Đinh Hương ngẩng đầu lên xác nhận, rồi nhìn qua bà ấy mà ngạc nhiên. Đôi mắt cô trầm xuống thương cảm, nhưng sự trách móc chỉ giảm được một nửa. Không cần biết quá khứ chúng ta có đơn thuần chỉ là bạn không thôi, nhưng gặp được cô ở đây chính là cái duyên. Giờ đây tôi như Vĩnh Bảo thứ hai rồi, không còn liên quan đến Vĩnh Bảo quá khứ nữa. Cũng mong cô hãy quên đi Vĩnh Bảo ngày xưa đi, đừng để trong lòng mãi. Về ký ức đau thương đó tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì khác và tôi cũng không còn nhớ gì cả. Giờ có lẽ tôi phải đưa mẹ tôi về rồi. Hy vọng nếu có duyên gặp lại lần nữa thì cô bình tĩnh hơn. Tạm biệt. Mẹ, chúng ta về thôi. Giọng anh trầm ổn nói nhìn cô lạnh tanh không hề bị dao động chút nào. Dứt khoát dẫn mẹ anh đi trước mặt. Dù cô có gọi tên anh ngàn lần đi chăng nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến Đinh Hương đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến khi chiếc taxi dần khuất trước mặt cô. Tốc độ vội vẫy chiếc xe taxi gần đấy cũng đủ hiểu mức độ tuyệt tình của anh đối với cô như thế nào. Nhiều người hiếu kỳ nhìn theo. Đinh Hương đi được vài bước liền ngồi thụp xuống, cắm mặt vào đầu gối mà khóc. Bờ môi cũng vì thế mà hồng hơn dưới hàm răng sắc nhọn ghì chặt. Cô cũng chẳng hiểu bản thân giờ đây đang khóc cho điều gì, chỉ biết lòng cô đau lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.